Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, ngắt lấy. Sở Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy những con cá con này hẳn là vô hại, ngược lại có lớn ích, nhưng không có loạn động. Tiếp tục quan sát đến thú nhỏ tại trong đầm nước như cá gặp nước, bơi đến vui vẻ vô cùng, thật giống như trở lại nhà của mình. Sau nửa canh giờ, nó ăn mười mấy đầu cá bạc nhỏ, lần nữa dẫm lên mặt nước nhảy lên mà lên, lăng không hư độ, trực tiếp nhảy đến đầm nước phía trên vách núi bên trên. Nhảy lên vậy mà phóng qua trăm thước, thấy Sở Ly giật mình, cái này nhảy lên nhưng xa so với võ lâm cao thủ khinh công lợi hại hơn. Hết lần này tới lần khác thân thể nó bên trong không có nội lực. Nếu có nội lực còn sẽ không như vậy giật mình. Chẳng lẽ lực lượng của thân thể có thể đạt tới trình độ như vậy? Hắn chợt phát hiện thân thể của mình mạnh thì mạnh vậy, lại thiếu khuyết đối với thân thể thực sự hiểu rõ. Không có thể phát huy ra thân thể lực lượng chân chính. Xem cái này thú nhỏ vậy mà chỉ bằng lực lượng của thân thể nhảy lên qua trăm mét. Vượt quá tưởng tượng, mà hắn bây giờ thân thể khả năng so thú nhỏ càng mạnh mấy lần. Lại không đạt được như vậy. Nghĩ thân thể viên mãn vô khuyết, không chỉ cần có tâm pháp thôi động cùng tăng cường, còn cần đối với thân thể hoàn toàn hiểu. Sở Ly có lĩnh ngộ, cảm thấy mình đi con đường có chút lệch ra. Hắn nghĩ chân chính thân thể viên mãn, vậy liền không thể một vị ỷ lại nội lực. Muốn đem lực lượng của thân thể chân chính phát huy ra, mới có hy vọng. Nghĩ tới đây hắn mừng rỡ, cảm thấy mình tìm được chính xác con đường. Ra bí cảnh sau khi muốn biến mất nội lực của mình cùng tâm pháp, chỉ bằng lực lượng của thân thể đi vực ngoại chiến trường chém giết. Thú nhỏ nhảy lên núi sườn núi sau khi lùi đến trong một cái sơn động, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ, khẽ hấp một hô đều phun trào lấy xương trắng, tiếp tục đem hắn bao phủ trong đó. Hiển nhiên kia quả tím lực lượng không hoàn toàn hóa đi, vẫn tiếp tục tăng cường lấy nó. Sở Ly chậm rãi gật đầu, nếu biết hang ổ của nó, thường xuyên tới xem một chút liền có thể nhảy lên xuất hiện lúc trước tòa kia trong đầm nước. Thiên phong trưởng nhẹ nhàng vung lên, lập tức một đoàn đầm nước vọt trên không trung, trong đó có hai đầu cá bạc nhỏ, giãy giụa bắn về phía hắn. Sở Ly đưa tay gẩy một cái, bọn chúng khó tại trước người hắn vặn vẹo, sau đó theo Sở Ly biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, Lục Thanh Tuyết không có ở. Sở Ly đem cái này hai đầu cá bạc ném đến bãi cỏ bên trên, ngưng thần dò xét, một lát sau như có điều suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, bọn chúng thật giống như không phải cái gì kỳ chân. Cái này bí cảnh thật là kỳ quái, kỳ hoa dị thảo vô số, hết lần này tới lần khác động vật không có thần kỳ như vậy, đều là một chút dã thú. Dù cho dùng không ít kỳ hoa dị thảo, cũng không thể tiến hóa thành linh thú, hay là có linh thú tại, chỉ là chính mình còn không có phát hiện, bọn chúng đang che giấu mình. Hắn còn phát hiện, trên ngọn núi kia dã thú không nhiều, xa thấp hơn nhiều chính mình tưởng tượng. Theo lý thuyết hoàn cảnh như vậy dưới, sắc nhất tại dã thú sinh sôi. Hắn chờ ở một bên không tiếp tục đi vào, tận lực giảm bớt ra vào số lần. Nói không chừng có cái gì hạn chế, miễn cho không thể lại đi vào. Chung quanh không có động tĩnh, không thấy Thiên Phong Tông đệ tử ra vào, cũng không thấy người ngoài tới gần. Hiển nhiên còn không có ai biết bí cảnh vị trí, thậm chí cũng không biết bí cảnh tồn tại. Nửa ngày qua đi, Lục Thanh Tuyết bỗng nhiên thoáng hiện, mặt ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở Ly ôm quyền cười nói, Lục tiền bối, như thế nào? Đúng là linh dược. Lục Thanh Tuyết mặt mày hớn hở, tán thán nói, tăng cường thể chất, bồi dưỡng nguyên khí, quả nhiên là khó được cực kỳ. Sở Ly nói, có thể tăng cường công lực. Có thể, Lục Thanh Tuyết dùng sức gật đầu nói, vẻn vẹn phục dụng một khối nhỏ, liền tăng một người đệ tử trong vòng 10 năm lực tu vi. Lại không chỉ tăng cường nội lực, còn tăng cường kinh mạch cùng thể chất. Sở Ly cảm khái nói, đúng là linh quả, nhưng có hậu hoạn, trước mắt xem không có. Lục Thanh Tuyết nói, trước tiên có thể ngắt lấy trở về, chờ một hồi lại phục dụng. Sở Ly gật đầu, Lục Thanh Tuyết nói, Nguyên Tư, ngươi chuẩn bị hái bao nhiêu khỏa? Sở Ly cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc Trình Tông Chủ cần nghỉ dưỡng sinh thể. Nếu không hai người hợp lực, tốc độ càng nhanh. Hắn, Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn là đừng cho hắn biết tốt. Nếu không muốn lấy làm sao độc chiếm chỗ tốt. Sở Ly cười gật gật đầu. Đây quả thật là phù hợp Trình Viễn tính cách. Chỗ tốt muốn chính mình đạt được. Không cho người ngoài lưu đường sống. Lục Thanh Tuyết nói, Nguyên Tư, chúng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Dạng này thôi, chúng ta dùng linh đan đổi lấy. Mà lại 10 khỏa chúng ta chỉ cần một viên. Sở Ly khoát tay một cái nói, Lục tiền bối không cần khách khí. Liền bình nửa phần đi. Bí cảnh bên trong kỳ hoa dị thảo nhiều như thế. Không kém những thứ này quả tím. Dựa vào biện pháp này, có thể được không ít linh quả. Cần Lục Thanh Tuyết phối hợp. Như thật bị Trình Viễn biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chia cắt. Đó mới là tổn thất thảm trọng. Lục Thanh Tuyết nhíu mày, nghĩ nghĩ không có phản đối nữa. Về sau tìm cơ hội đền bù chính là. Đây đúng là cực trọng yếu linh quả. Các đệ tử sau khi phục dụng thực lực tăng nhiều, gặp loạn này thế tiến đến. Các đệ tử nhiều một phần thực lực, Điệp Vũ Tông an toàn một điểm. Sở Ly nói, ta đi vào ngắt lấy. Lục Thanh Tuyết gật đầu, vạn vạn cẩn thận. Sở Ly cười khoát khoát tay lóe lên biến mất. Sau một khắc vào bí cảnh trong một rừng cây, đại viên kính trí đã nhìn thấy dày đặc dưới lá cây từng cái quả tím. Bọn chúng liền giống như là ngọc tím chỗ điêu thành. Cho dù ở dưới lá cây, như cũ không mất rắn chắc. Hiển nhiên có thể tồn tại thời gian rất lâu. Sở Ly dùng sợi đằng viện một cái lưới lớn. Đây hết thảy đều là Thiên Phong trưởng hoàn thành. Nhu hòa gió tựa như ngón tay linh hoạt linh động. Trong quá trình này, Thiên Phong trưởng trình độ điêu luyện sâu hơn một điểm. Tại cái này sau khi, từng khỏa quả tím từ dày đặc dưới lá cây bay ra ngoài. Rơi xuống trong lưới, một hơi bay tới chừng 100 cái. Nhìn xem là tràn đầy một đống lớn. Sở Ly bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại Lục Thanh Tuyết trước mặt lúc, hơn 100 mai quả tím chất thành một đống, cười nói, Lục tiền bối tách ra đi, ta lại đi lấy, ngoặc kép, những thứ này không sai biệt lắm, Lục Thanh Tuyết nói, Sở Ly nhíu nhíu mày, Lục Thanh Tuyết nói, nhiều lắm cũng ăn không được, mà lại không biết tính chất, khó mà làm thuốc, một người đệ tử phục dụng cùng một chỗ liền tốt. Sở Ly cười nói, một người một viên, linh lực quá mạnh sợ là không chịu nổi. Lục Thanh Tuyết cau mày nói, Sở Ly nói, thử một chút lại nói, ngoặc kép, tốt a. Lục Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu, nàng đã làm tốt 10 cái rổ, từng cái đem quả tím để vào trong đó, chia hai bộ phận, sau đó đem chính mình trước Na Di đưa trở về. Sở Ly lần nữa tiến vào bí cảnh, làm số lưới quả tím. Toàn bộ rừng cây làm đi một nửa, không có hoàn toàn diệt tuyệt quét sạch kiểu hái, mà là hai cái chỉ lấy một cái. Nhìn qua chỉ là số lượng thưa thớt một chút, lại sẽ không có. Cuối cùng hắn tổng cộng làm 2000 cái quả tím, một người được chia 1000 cái. Sở Ly đem những này đều rời đến thứ hai tông môn chỗ ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này sừng sững to lớn, mây trắng che đậy mắt, thấy không rõ lắm phía dưới. Tông chủ đại điện sừng sững mà đứng, nhìn qua không chút nào giống như là ẩn giật hình ảnh. Hồ Thiên Lai đang ở trông coi tông chủ đại điện, nhìn thấy Sở Ly rời một rổ quả tím tới, trừng to mắt giật mình nhìn xem hắn. Sở Ly vẫy tay, tông chủ, đây là. Hồ Thiên Lai tinh tế đánh giá những thứ này quả tím, biết tuyệt sẽ không là bình thường quả, nếu không làm phiền không tông chủ tự mình lấy ra. Sở Ly cười nói, linh quả, có thể tăng cường nội lực cùng thể chất, tìm mấy người thử một chút xem sao. Lại là linh quả, Hồ Thiên Lai vui mừng quá đỗi. Ha ha cười nói, hảo hảo, ta lập tức tìm người thử. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.